Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1362, góc truyện audio.com. Cái thế giới này là thế giới văn minh tiên tiến, các phương diện khoa học kỹ thuật phát triển đến một cái thời kỳ đỉnh cao xuất sắc, không chỉ có thể khắp nơi thấy được người máy phục vụ thay thế nhân loại, còn có một số phát minh mới không tưởng được. Nhưng đồng thời lại là tràn ngập nguy hiểm, đám người đứng ở đỉnh cao mỗi ngày sinh hoạt cùng tử thần đấu tranh cũng không đủ. Có lẽ hôm nay thành xí nghiệp ra, ngày mai sẽ rất có thể chết ở dưới chân đối thủ cạnh tranh mua giết. Trận đấu giá đầu là một kiện đồ sứ viễn cổ, nó rất mỹ lệ, tràn ngập đông phương thần bí đẹp đẽ, là cổ vật Z quốc bên kia lưu truyền đến nay. Kiện vật phẩm đấu giá thứ hai là một cái người máy, ngoại hình cũng không tính hoàn mỹ vô khuyết nhưng cho. Đến nay là người máy xuất sắc nhất nhì, hành vi ngôn ngữ và nhân loại bình thường cũng không có cái gì khác biệt. Trầm Mộc Bạch gặp qua cùng loại với người máy này, Yaderfield đã từng đem trở về một cái, bây giờ ngay tại trong nhà cô làm việc bắt chước tình cảm nhân loại tất cả phục vụ lấy. Nhưng là không thể nghi ngờ có được IQ cao vô cùng, có thể ứng phó rất nhiều nghi vấn xảo trá của nguyên chủ thậm chí là cố tình gây sự. Cô chống cái cằm nhìn một hồi, phát hiện những người này thật là biết chơi, ngay cả một chút lỗ tai mèo cái đuôi mèo gen tạo ra con người đều lấy ra. Trầm Mộc Bạch mở rộng tầm mắt một đường nhìn đến, nhìn không chuyển mắt. Tiếp đó, là một kiện vật phẩm bán đấu giá cuối cùng của chúng ta, hắn tuyệt đối sẽ phù hợp yêu cầu một nhóm người ở đây. Chủ trì cuộc bán đấu giá này lộ ra một tia mỉm cười thần bí, sau đó phủi tay. Sàn bán đấu giá đám khách mời cũng không nhịn được bị chủ trì treo lên khẩu vị, nhao nhao đứng thẳng lưng, ánh mắt thẳng đi qua. Bị đưa ra là một cái lồng sắt to lớn, nó bị mười mấy người đẩy đi tới, trên mặt mỗi người lộ ra cảnh giác thần sắc lại kiêng kỵ, trên trán gân xanh thậm chí có chút bạo suất. Bọn họ đem lồng sắt mang lên trung gian, chỉ còn lại có 5 người lưu tại trên đài. Chẳng lẽ là người chỗ đó bồi dưỡng ra, có người xì xào bàn tán nói, chỗ đó, là địa phương nào, đây là một người mới tới cũng không phải là rất rõ ràng đồ vật đến chỗ này. Sát lục giả, người kia trả lời một câu, đem một đám tiểu hài gen 10 điểm ưu dị đặt ở cùng một nơi, nơi đó sinh hoạt tàn khốc không ai có thể tưởng tượng ra được sống đến cuối cùng, chính là tác phẩm. Hoàn mỹ nhất, đối phương lấy làm kinh hãi, hiển nhiên cũng là nghe qua, người nguy hiểm như vậy thả ở bên người, chẳng phải là rất đáng sợ sao? Người kia mỉm cười, làm sao sẽ đáng sợ? Loại người này không thuộc về bất luận kẻ nào bất kỳ một cái địa phương nào, nếu như chúng ta có thể đem hắn thuần hóa để bản thân sử dụng, không phải một chuyện rất đáng được kiêu ngạo sao? Đối phương còn muốn nói chút gì, người trên đài đã vén mảnh vải đen che lại chiếc lồng đó lên. Bị treo đủ khẩu vị đám người không hề chớp mắt nhìn sang, cái nhìn này, liền xem như gặp qua cảnh tượng hoành tráng, một phần nhỏ người vẫn là nhịn không được hít vào một hơi. Nam nhân trong lồng ánh mắt cùng bọn họ đối lên với nhau, lại không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ mặc một tấm màn có thể che cơ bắp cũng không phải là 10 điểm. Khoa trương, nhưng là loại lực lượng vận sức chờ phát động kia, lại là làm cho người vô cùng kinh hãi. Nhất là loại cường đại phát ra từ trong ra ngoài, để cho người ta sinh ra một cỗ lòng chinh phục. Hắn có được một đầu tóc đen hơi lộn xộn, khả năng bởi vì lâu dài không có chăm sóc chăm chú dính tại trên gương mặt trên cổ. Hấp dẫn ánh mắt người nhất là cái gương mặt phảng phất kiệt tác của Thượng Đế, hoàn mỹ vô khuyết, đôi mắt thâm thúy lộ ra một chút xanh đậm, dưới sống mũi cao thẳng, là một tấm môi mỏng đường cong yêu mỹ. Cách chương.